control and then you'll die. Phạm Nhân Tu Tiên, tập 25, Đại Na Di Lệnh Hòa cổ truyện Tống Trận. Lữ Thiên Mông đột tử, mất đi linh lực duy trì mất trăm tiểu thước kia. Trong chốc lát lập tức phát ra thanh quang, liền biến thành một tiểu thước nhỏ rơi xuống đất. Ở giữa Hàn Lập, Tuyên Nhạc cùng với con huyết chi thủ kia. Tuyên Nhạc mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Lập, không có bất kỳ hành động gì. Mà Hàn Lập hết nhìn con nhện lại nhìn sang Tuyên Nhạc. Sắc mặt không đổi khoát tay tế xuất ra một lân thuẫn màu trắng. Đồng thời bên người cũng xuất hiện 8 con rối theo bạch quang từ người Hàn Lập phóng ra. Tuyên Nhạc rốt cục cũng động dung một ít. Khoát tay triệu hồi tiểu trung màu vàng, thản nhiên nói. Thực không nghĩ tới Hàn sư đệ cũng am hiểu khôi lỗ thuật, chẳng qua tu vi cũng không cao, những khôi lỗ này có thể là đối thủ của ta sao? Hàn Lập nghe xong thần sắc không đổi, chỉ lạnh lùng hỏi một câu. Huyết chi thù này phải là do ngươi cố ý thả ra. Không sai. Tuyên Nhạc thừa nhận rất rõ ràng. Đồng thời cũng lật cánh tay liền xuất hiện một vật giống như cái áo choàng bằng lụa đỏ mỏng xuất hiện trên tay. Ngươi không sợ ỷ quá thông minh, cuối cùng bị con yêu thú này giết đi. Hàn Lập kiếm liếm môi, cười lạnh nói. Ha ha, giết ta. Những khôi lỗ này trừ thân thể cứng một chút thì có điểm nào còn có thể so với yêu thú cấp 4. Tuyên Nhạc chào phúng nói. Thần tình rõ ràng là cực kỳ khinh thường. Chẳng qua, ngươi với con thủy tinh chi thù này vui đùa đi. Hy vọng ngươi có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình. Nói xong liền đem lụa mỏng trong tay khoát lên người, vẫn còn đứng ở chỗ này nhưng trong khoảnh khắc khí tức trên người biến mất không còn một chút. Hàn Lập tuy có điểm ngoài ý muốn, nhưng không khỏi nhìn tấm lụa mỏng kia vài lần. Mà lúc này Tuyên Nhạc mang theo gương mặt mỉm cười hướng về một góc của huyệt động chậm rãi đi đến, hoàn toàn muốn ở bên ngoài xem cuộc chiến. Các ý niệm nhanh chóng lóe lên trong đầu Hàn Lập, nhất thời đoán ra hiệu quả của tấm lụa mỏng đó. Làm sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía con chi thủ kia. Chỉ thấy nó hung hăng nhìn chăm chú mình, hai chiếc răng lớn lại sát sát với nhau, đúng là đem hắn trở thành con mồi để săn. Hàn Lập thân hình chợt lóe, hướng về góc của Tuyên Nhạc phóng đến. Huyết chi thù lạnh lùng nhìn hành động của Hàn Lập, lập tức huyết quang đại thịnh, đồng dạng tiến về phía Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập cũng đã sớm chuẩn bị mấy con khôi lỗi thú. Lập tức đồng thời hé miệng ra luân lưu bắn ra từng đạo cột sáng đánh trên thân thể của huyết chi thù. Kéo dài thêm một ít thời gian, trong nhất thời cũng không thể đuổi theo Hàn Lập. Tuyên Nhạc thấy Hàn Lập hướng về phía mình phóng tới trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn kiên kỵ nhất là thân pháp như tia chớp của Hàn Lập, sao dám tùy tiện để Hàn Lập lại gần người. Liền không hề suy tư đem tiểu trung trong tay hướng về Hàn Lập ném đi, đồng thời trên người hào quang bắn ra bốn phía, một bộ hỏa hồng sắc bì giáp xuất hiện trên người. Tấm lụa mỏng kia vì mất đi hiệu dụng đã bị thu hồi. Hàn Lập nhìn thấy tiểu trung bay đến, liền giơ tay lên, một tấm gương nhỏ xuất hiện trong tay. Đồng thời một luồng hào quang mênh mông bắn ra. Lập tức đem tiểu trung thật lớn kia đánh cho hiện nguyên hình ở giữa không trung. Thanh ngưng kính. Tuyên Nhạc kinh hô một tiếng. Đây chính là pháp khí đỉnh đỉnh đại danh của bổn môn thì hắn như thế nào lại không biết. Nhất thời Tuyên Nhạc có chút hoảng loạn tay chân. Phải biết rằng, vốn hắn tưởng với già thiên trung này tối thiểu cũng có thể ngăn cản một chút thời gian. Nhưng Hàn Lập cũng không có tạm ngừng lại mà tiếp tục vọt tới. Như thế nào lại không lúng cuống tay chân đây. Cũng may là đối phương ở ngoài 10 trượng. Tuyên Nhạc liền lập tức lấy ra băng vũ thuật ra ngoài. Nhất thời biến thành một tảng băng chùy thật lớn hướng Hàn Lập bắn tới. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đối phương dùng thanh ngưng kính đối phó khẳng định thân pháp cũng sẽ bị chậm lại. Cũng đủ cho hắn phát động pháp khí lợi hại hơn rồi. Hàn Lập nhìn thấy một tảng băng chùy thật lớn này phóng tới. Hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Thế nhưng hắn lại đem thanh ngưng kính thu vào trong túi trữ vật. Đồng thời thân hình cũng gia tốc lên gấp đôi. Cả thân thể vặn vẹo xuyên qua băng chùy tiếp tục vọt tới. Tuyên Nhạc thấy như vậy vẻ mặt đang thong dong biến mất không còn một mảnh. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn thấy Hàn Lập trong chớp mắt hướng trước người mình vọt tới, dưới sự bất đắc dĩ hắn cũng không hề phát động bất cứ pháp khí gì, chỉ ngưng tụ linh lục toàn thân lên hỏa hồng hộ giáp. Hy vọng đỉnh giai phòng ngự pháp khí này có công hiệu, hóa giải nguy cơ trước mắt. Hàn Lập thấy hộ giáp của đối phương phát ra hỏa quang chói mắt, trong mắt sát khí chợt tăng. Khẽ hé miệng ra, một mũi nhọn đen đen sớm được hắn chuẩn bị phun ra, mang theo âm thanh cực kỳ thê lương cực nhanh hướng đến hộ giáp pháp khí của đối phương bắn tới, làm phát ra tiếng nổ kinh thiên. Tiếp theo lại xuất hiện một kiếm khí màu xanh. Hàn Lập thân hình chợt lóe lên liền đứng trước người Tuyên Nhạc. Tuyên Nhạc ngơ ngác đứng tại chỗ, hỏa hồng giáp trên người tại ngực xuất hiện một cái lỗ lớn bằng nắm tay. Làm cho linh khí hoàn toàn biến mất, đã trở thành một phế phẩm. Mà đầu hắn cũng không hề có dấu hiệu gì đột nhiên rơi xuống. Ngay sau khi bị Hàn Lập phá hộ giáp đi, đầu hắn trực tiếp bị thanh nguyên kiếm quang trực tiếp chém rơi xuống. Túi chữ vật bên hông tự nhiên cũng bị Hàn Lập thuận tay lấy đi. Nhìn túi chữ vật trên tay kia, trong lòng Hàn Lập có cảm giác hưởng thụ nói không được. Một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liền như vậy bị giết chết, nói vậy cũng thật là khó có thể tin được. Chẳng qua Hàn Lập lại rõ ràng, đối phương chết trên tay của chính mình, hoàn toàn bởi vì xuất bất kỳ ý, còn lại cũng là do địa hình chật hẹp hạn chế. Nếu là giao đấu ở trên không trung thì đối phương tuyệt sẽ không cho mình cơ hội tiến sát vào người. Ít nhất cũng cách xa hơn 10 trượng. Hơn nữa còn có sự hỗ trợ của pháp khí phi hành. Tốc độ của đối phương tuyệt đối không thấp hơn cực hạn thân pháp của chính mình. Còn có, lần này có thể một kích hủy hộ giáp của đối phương chính là nhờ sừng của Mặc Giao luyện chế thành một pháp khí tự bạo, cùng với hộ giáp của đối phương đồng quy vu tận. Nói tới cái sừng này, vị chủ điếm luyện chế ra cho mình còn không ngừng tiếc hận, nói là độc giác của Mặc Giao này mà trưởng thành hơn 20-30 năm. Có thể luyện chế thành một pháp khí phi thường lợi hại, mà bởi vì sừng vừa mới sinh ra phẩm chất còn thấp, chỉ có thể luyện chế thành vật phẩm tiêu hao. Chẳng qua hôm nay phải dùng vật ấy giết chết một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, quả là cực kỳ tốn kém. Hàn Lập đem thanh ngưng kính cùng tiểu trung của đối phương thu hồi thì sau lưng truyền đến vài tiếng bạo liệt. Điều này làm cho hắn không tiếp tục suy tư mà vỗ vào túi chữ vật ở bên hông, lập tức từ bên trong bay hai con khôi lỗ thú. Thì ra 8 con khôi lỗ kia bị con huyết trì thù này đến trước người, lập tức bị cắt thành 7-8 phần rồi. Bây giờ huyết trì thù lại hướng Hàn Lập vọt đến. Hàn Lập khoát tay, một đôi ô long đoạt xuất hiện liền ngay lập tức hóa lên thật lớn, đem huyết trì thù từ không trung ngăn lại. Tiếp theo, cột sáng từ trong miệng của con rồi bắn ra, không ngừng công kích đến thân hình màu đỏ của yêu thú, khiến nó tạm thời dừng lại một chỗ, không thể tiếp tục tiến lên. Huyết trì thù dưới tình huống như vậy liên tục phun ra mạng nhện. Nhưng đáng tiếc là Hàn Lập vừa thấy yêu thú xuất chiêu này ra lập tức thân hình nhoáng lên tránh mất. Cho nên nếu có khôi lỗ thú nào tránh không được bị mạng nhện cuốn lấy thì lập tức được hắn thu vào trong chữ vật đại trung đổi một con khác đi ra. Một chút cũng không dám chậm trễ, tiếp tục kéo dài công kích. Ý tưởng tế xuất phù bảo giết đối phương là không thể thực hiện được, dù sao thì dùng vòng bảo hộ cùng pháp khí để đón lấy mạng nhện là điều không chắc chắn lắm. Hàn Lập không tiếp tục nề hà, hít một hơi thật sâu, đành phải tiếp tục bảo trì loại công kích này đối với huyết trì thù, không dám lơi lỏng tí nào. Quá một khắc sau, tình huống xảy ra hoàn toàn giống với Hàn Lập dự định. Huyết sắc trên người huyết trì thù dần dần thối lui, bên ngoài thân thể cũng dần dần xuất hiện những vết thương. Hiển nhiên chân nguyên của huyết trì thù này tiêu hao không ít, không thể tiếp tục duy trì linh lực để bảo hộ thân thể khỏi bị công kích. Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười thì con trì thù này cũng cảm giác được có chút không ổn. Vài lần muốn thoát ra sự công kích của Hàn Lập, hướng đến cái động khẩu đi đến nhưng đều bị những con rối kia dùng những cột sáng dồn dập bắn tới bức nó trở về. Cuối cùng bị Hàn Lập vây chết tại chỗ. Khi con yêu thú hao hết tia chân nguyên còn lại thì không thể phản kháng được nữa. Mà Hàn Lập cũng xuất ra một thanh ngân kiếm sắc bén vô cùng tiến lên một bước đem đầu của nó chém xuống. Quả nhiên giáp xác của con thú này cứng rắn vô cùng nhưng khi không còn pháp lực hộ thể liền nhẹ nhàng bị ngân kiếm phá hỏng phòng ngự. Sau đó, Hàn Lập đặt mông xuống ngồi ở bên cạnh, nửa ngày sau cũng không nói gì. Sau một lúc, hắn nhìn các tu sĩ chết khắp trong nhũ động, lần đầu hắn cảm thấy được sinh mệnh của người tu tiên yếu ớt như thế nào. Điều này làm cho trong lòng hắn có điểm bi ai. Có lẽ là một ngày nào đó, hắn cũng đồng dạng chết trên tay của người tu tiên, hoặc là tang mạng ở trong bụng con yêu thú nào đó. Nghỉ ngơi được một lát, Hàn Lập đem tiểu thước phù bảo đến. Tiếp theo, các đồ vật trong túi chữ vật đại của các thi thể hắn cũng thu lấy. Cuối cùng cẩn thận tiến gần lại truyền tống trận, ánh mắt chăm chú nhìn năm bộ hài cốt cùng với những lệnh bài kia không rời. Đại Na Di lệnh, đây là do Lữ Thiên Mông xưng hô như vậy. Hàn Lập lâm vào suy tư thầm nghĩ. Đại Na Di lệnh danh xưng này Hàn Lập chưa từng nghe qua, nhưng thấy Lữ Thiên Mông không do dự ra tay diệt trừ người khác, liền biết sự chân quý của vật ấy. Chẳng qua đối mặt với tạo hình quỷ dị của hài cốt ngũ sắc, Hàn Lập cũng không dám tùy ý manh động. Hắn lấy ra kim nhận, cẩn thận đâm vào hài cốt, thấy không có phản ứng gì, lúc này mới yên tâm đi đến gần, cẩn thận dò xét khối lệnh bài. Lệnh bài màu xanh lam lấp lánh, phóng ra ánh sáng trong suốt nhàn nhạt. Từ hoa văn cổ xưa mộc mạc cùng với chữ viết cổ ở mặt trên minh ấn xem ra nó rõ ràng là thượng cổ chi vật. Về phương diện khác Hàn Lập cũng không cảm ứng được có cái gì khác thường, linh lực ẩn giấu cũng không quá cao. Hàn Lập nghĩ, dùng kim nhận trong tay nhẹ nhàng xử ra, dễ dàng đem lệnh bài đưa đến tay. Dùng ngón tay ấn một cái, thực không phải là vật liệu kim loại như trong tưởng tượng, ngược lại trong mềm có cứng, phảng phất như là được chế tạo từ một loại gỗ nào đó. Hàn Lập nhìn trong chốc lát, sau đó liền thử rót vào một chút linh lực. Nhưng một cỗ hấp lực khổng lồ từ trên lệnh bài truyền đến làm cho một lượng lớn linh lực trong cơ thể hắn thoát ra, Hàn Lập sợ tới mức nhanh chóng cắt đứt sự thu hút linh lực. Lúc này mới làm cho hấp lực biến mất. Hàn Lập đã nếm đau khổ nên không dám thí nghiệm lung tung nữa, mà là cẩn thận đem lệnh bài thu vào trong túi chữ vật. Tiếp theo hắn lại đi quanh truyền tống trận chẳng biết tên chi này vài vòng, đối với việc nó truyền tống đến chỗ nào rất là tò mò. Đương nhiên hắn sẽ không lỗ mãng tiếp tục thí nghiệm, huống hồ cho dù hắn có ý tưởng ngu ngốc này, cũng không thể thực hiện được. Bởi vì một góc của truyền tống trận đã bị tổn hại, Tuy hư hao không nhiều lắm nhưng cũng đủ để làm cho nó không thể sử dụng một cách bình thường. Hàn Lập trừng mắt nhìn. Đột nhiên lấy ra một khối ngọc giản, bắt đầu đem dạng thức, hoa văn của truyền tống trận sao lục, chuẩn bị tìm một ít người nhìn xem còn có thể chữa trị cho nó hay không. Hắn đối với điều này tràn ngập hy vọng. Sau khi hoàn thành xong hết thảy, Hàn Lập liền tìm kiếm bốn phía trong huyệt động, nhìn xem có còn bỏ sót thứ gì hay không. Kết quả ở sau một cột đá thô to, phát hiện hai quả trứng tròn trong suốt, kích cỡ bằng nắm tay. Vừa thấy chúng nó, Hàn Lập kinh hỉ dị thường, không cần đoán liền biết đó chính là trứng của con nhện yêu thú kia. Lợi hại của yêu thú, hắn đã tự mình thử nghiệm qua. Sao có thể bỏ qua thứ cơ hội này? Lập tức từ trong túi trữ vật của một tu sĩ linh thú sơn, tìm được một cái túi da được trang trí rất đẹp. Đem trứng con nhện cẩn thận thu vào trong, sau đó nhét vào bên hông. Có thu hoạch lần này, Hàn Lập càng thêm chú ý tìm kiếm những chỗ còn lại, đáng tiếc không có phát hiện gì. Chẳng qua Hàn Lập trong tâm đã rất hài lòng, cũng không thèm để ý. Hắn đem thi thể của bọn Tuyên Nhạc, Lữ Thiên Mông dùng hỏa cầu biến thành tro bụi, che giấu diệt tích. Khi gặp hài cốt ngũ sắc, Hàn Lập cũng tùy tay cho vài quả hỏa cầu nhỏ, đồng loạt chuẩn bị hủy diệt. Kết quả khi liệt hỏa thiêu đốt qua đi lại ngưng kết xuất ra 7-8 hạt châu nhiều màu. Điều này làm cho Hàn Lập kinh ngạc, tự nhiên tò mò thu giữ lấy. Hàn Lập sau đó phải rời khỏi nơi này, nhưng vì không muốn cho truyền tống trận bị người khác phát hiện nên khi hắn rời đi đã dùng thanh nguyên kiếm quang đem cửa động biến thành bột mịn, hoàn toàn ngăn chặn việc đi vào. Đương nhiên hắn lưu lại một ít ám ký tại phụ cận để sau này có thể tìm được nơi này. Sau đó Hàn Lập dựa theo phương hướng gió thổi trong động thạch nhũ, sau mấy canh giờ liền tìm được một cái cửa ra vô cùng bí mật, rút cuộc bước lên trên mặt đất. Bởi vì sợ hãi người phê ma đạo còn lãng vãng tại phụ cận, Hàn Lập một chút cũng không dám trì hoãn, khởi động thần phong chu hướng Thái Nhạc Sơn thoát đi. Bởi vì trên đường vô sự nên sau 7-8 ngày Hàn Lập liền trở về Hoàng Phong Cốc. Hắn hướng quản sự thuật lại một phen ta ngộ khi đã giản lược bớt, sau đó liền trở về động phủ của mình đợi lệnh. Lúc này hắn cũng biết đợt đại chiến thứ hai đã bắt đầu. Hơn nữa lúc đầu 7 phái dưới sự trợ giúp mạnh mẽ của hai nước đối mặt với 6 tông tựa hồ chiếm thượng phong. Điều này làm cho không khí trong Hoàng Phong Cốc dịu đi rất nhiều. Không hề giống như bị chiến sự ác liệt mà bi quan. Sau khi trở về, thấy trong động phủ hết thảy đều như trước, Hàn Lập mới thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên hiện tại trở về môn phái không phải là một cử chỉ khôn ngoan. 8-9 phần 10 sẽ bị bắt làm lính. Hiện tại 7 phái đối với đệ tử lâm trận lùi bước. Lấy cớ tránh né nhiệm vụ. Xử phạt thập phần nghiêm khắc. Nhẹ thì xử phạt linh thạch. Nặng thì phế bỏ pháp lực. Điểm này là bất dung tình. Hơn nữa nghe người ta nói trong 7 phái đã có gần 100 người chịu xử phạt nặng, nhẹ không đồng nhất. Mà có hay không có hành động tránh né chiến tranh, yêu cầu đệ tử không có nhiệm vụ cùng đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, phải trở về bổn môn báo cáo. Nếu như không xuất ra lý do vượt quá quy định thời gian, liền sẽ bị phán định xử phạt. Đương nhiên việc tránh né không hề xuất hiện, còn trực tiếp trốn sang nước khác. Hậu quả sẽ đáng sợ hơn, sẽ bị 7 phái đuổi giết cả đời. Chỉ cần 7 phái tồn tại một ngày, việc đuổi giết sẽ không đình chỉ. Hàn Lập lúc này còn không muốn thoát ly Hoàng Phong Cốc và Việt Quốc, tự nhiên phải thành thành thật thật trở về nghe lệnh. Kỳ thật hắn phỏng chừng khi chiến tranh ma đạo cùng chính đạo đồng thời mở rộng, cả khu Thiên Nam sẽ có địa phương nào bình yên đây? Các nơi tu tiên giới có thể bị cuốn vào trong tranh đấu chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tự nhiên như vậy, còn không bằng ở tại Việt Quốc, dù sao cũng khó rời bỏ quê hương. Chuyện thứ nhất khi Hàn Lập trở lại động phủ chính là đem trứng con nhện kia nhúng chìm vào trong linh nhãn chi tuyển, để linh khí chậm rãi nuôi dưỡng ấp nở. Tiếp theo hắn liền đóng chặt cửa 2 ngày, rút cuộc đem tầng thứ nhất của đại diễn quyết luyện thành. Không biết là trùng hợp hay không, thanh nguyên kiếm quyết lâu đã không có tiến triển, đồng thời đột phá lên tầng thứ 5, làm Hàn Lập tiến vào trình độ của trúc cơ trung kỳ. Hàn Lập thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Dù sao lúc này mỗi khi tu vi tăng lên một ít, hy vọng bảo vệ tính mạng trong loạn lạc cũng lớn hơn một ít. Nhưng làm Hàn Lập kỳ quái chính là sau mấy ngày trở lại, đến nay trong môn phái không có phái hắn làm nhiệm vụ gì, điều này làm cho Hàn Lập có chút bất an. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, sự tình càng khác thường thì càng đại biểu cho phiền toái cùng nguy hiểm. Nhưng Hàn Lập thay đổi ý nghĩ, hiện tại cùng lục đạo tranh đấu còn có nhiệm vụ gì là an toàn, ngay cả thủ vệ mỏ linh thạch cũng thiếu chút nữa là chết, nhiệm vụ gì cũng không sao cả. Suy xét qua đi, Hàn Lập khôi phục trở lại tâm tính bình thường. Nhân có thời gian ngắn ngủi này tìm hiểu xem đại na di lệnh rút cuộc là cái gì. Và cũng không cần phải truyền tải sự tình của Đồng Nguyên Nhi cho sư phó hắn Lý Hóa Nguyên cùng Hồng Phất sư bá. Bởi vì thân là tu sĩ kết đan kỳ, bọn họ sớm đã có nhiệm vụ trên thân, không ở tại trong môn phái. Hàn Lập trải qua 2 ngày ở trong thiên tri các tìm kiếm xung quanh, rút cuộc tại một quyển sách gọi là Động Huyền Giải tìm được sự giới thiệu đơn giản về Đại Na Di Lệnh. Theo như trên sách ghi lại, Cái lệnh bài màu xanh lam lấp lánh này là một pháp khí cần có khi một nhóm tu sĩ cổ xưa tiến hành truyền tống siêu khoảng cách, nếu không sẽ không thể bảo đảm an toàn khi truyền tống. Chỉ có được đại na di lệnh tu sĩ cổ xưa mới không vì truyền tống quá xa mà bị áp lực không gian hình thành khi truyền tống đè ép đến chết. Cho nên khi truyền tống đoạn ngắn, áp lực không gian tự nhiên có thể bỏ qua. Ví dụ như là tiểu truyền tống trận trong và ngoài Nhạc Lộc Điện, Hàn Lập sẽ không có cảm giác không ổn. Cho nên sự bảo đảm an toàn của đại na di lệnh như thế nào trên sách cũng không nói gì. Hơn nữa, phương pháp chế tác đại na di lệnh sớm đã thất truyền trong loạn lạc của tu tiên giới. Sự tồn tại của đại na di lệnh vì thế cũng tiêu thanh biệt tích, đến hôm nay đã thành truyền thuyết chi vật, căn bản là không nghe nói qua ai có vật đó ở trong tay. Chẳng qua điều này đối với tu tiên giới hôm nay mà nói cũng là một sự tình không sao cả. Bởi vì truyền tống trận cổ xưa so với đại na di lệnh còn sớm trở thành truyền thuyết hơn. Địa phương khác thì không biết, nhưng tại khu thiên nam này trước mắt một cái cũng không thấy. Còn ở một địa phương nào đó không có ai ghé qua hay trong mật địa của gia tộc có hay không, điều này cũng khó nói. Nhưng tu tiên giới ngày nay có khả năng kiến tạo truyền tống trận xa nhất cũng chỉ có hơn 100 dặm mà thôi, so tính với truyền tống trận 10.000 dặm cổ xưa, căn bản không thể luận bàn. Nhưng như vậy mà giá cả xây dựng đã rất đắt đỏ, một nhà, một phái nhiều lắm cũng chỉ có 3-4 tòa mà thôi. Nhiều cũng sẽ làm cho họ đau lòng tốn của. Hàn Lập sau khi rõ ràng tác dụng của đại na di lệnh, trong đầu óc xuất hiện một ý niệm, chính là cái truyền tống trận trên mặt đất kia, chẳng lẽ chính là một loại cổ xưa. Phán đoán này làm tim Hàn Lập đập thình thịch, trong lòng biết rằng xác suất đó là cực cao. Nếu như thế thì hắn có đại na di lệnh này cùng với việc tái sửa chữa truyền tống trận kia, chẳng phải lập tức đi đến một địa phương ở ngoài ít nhất là 10.000 dặm sao. Vũng nước đục giữa 7 phái và 6 tông hắn liền không cần tham gia tranh đấu, có thể đi tới một địa phương mới để tiếp tục tu luyện. Ý tưởng này nảy ra làm hắn rút cuộc nhẫn nại không được. Hắn bắt đầu tìm kiếm bộ sách về truyền tống trận cổ xưa, nhìn xem có thể có phương pháp sửa chữa cái trận pháp kia hay không. Hàn Lập tìm kiếm vài ngày ở trong phần lớn tàng thư của Thiên Tri Các nhưng không thể từ trong sách về trận pháp tìm được tư liệu về truyền tống trận cổ xưa, một chút cũng không tìm được. Điều này làm cho hắn thất vọng. Lúc này Hàn Lập liền nhớ tới một người có lẽ có khả năng giúp mình sửa chữa trận pháp này. Người Hàn Lập suy nghĩ tự nhiên chính là Tề Vân Tiêu, kẻ đã từng có ước định mấy năm với hắn. Vị bằng hữu trận pháp sư kia của Tề Vân Tiêu, một khi đã tinh thông điên đảo ngũ hành trận thì đối với các pháp trận khác cũng sẽ tinh thông. Mà truyền tống trận pháp thượng cổ này cũng coi như là một loại trận pháp, do đó vị bằng hữu kia của hắn nói không chừng có thể chữa trị được. Hàn Lập nghĩ như vậy nên trong lòng rất là động tâm, tính toán thời gian, thấy cách ngày tái hội lúc trước không còn xa. Nhưng hiện tại ở trong môn phái tùy thời đều có nhiệm vụ, đương nhiên không thể lập tức đi tìm đối phương, chỉ có sau này thử cách khác. Hàn Lập suy xét một phen liền có chút ủ rũ, không có lòng dạ nào lật dở mấy cuốn sách về trận pháp này nữa. Hắn sau đó đi ra khỏi Thiên Tri Các để trở về động phủ. Trở lại trong động phủ, Hàn Lập phát hiện trứng con nhện tựa hồ lớn hơn một vòng, xem ra linh nhãn chi tuyển đối với việc tăng tốc sự ấp nở thật hữu hiệu. Hàn Lập thấy vậy lập tức vẽ một cái pháp trận khống thần đơn giản, đây là một loại thủ đoạn cơ bản mà tu sĩ dùng để khống chế trứng yêu thú. Tiếp theo trích vài giọt tinh huyết vào pháp trận, đem trứng nhện thả vào trong đó. Đợi pháp trận có hiệu quả, hai quả trứng hấp thu hết tinh huyết mới đem chúng nó trở lại linh tuyển. Khi Hàn Lập hoàn thành việc này liền nhận được một đạo phù truyền âm bảo hắn nhanh chóng tập hợp tại nghị sự điền. Hắn trong lòng rùng mình, biết nhiệm vụ rút cuộc đã đến. Trường chiến tranh giữa thất phái cùng lục tông. Trong một mảng loạn thạch của kim cổ nguyên nào đó ở ranh giới giữa Việt quốc và Sa Kỵ quốc, Hàn Lập đang chỉ huy hai đạo hắc quang biến hóa như ô long. Vài cái kim nhận, đem một gã đệ tử trúc cơ sơ kỳ của quỷ linh môn vây khốn. Điên cuồng tấn công không ngừng. Tuy trên người đối phương hắc khí cuồn cuộn, rất kinh người. Ngoài ra còn ẩn ẩn có đầu lâu xương khô rung động ô ô. Nhưng dưới sự công kích giống như vũ bão của hai bộ pháp khí nên rất nhanh đã bị Hàn Lập tìm thấy sơ hở, đem chạm thành mấy mảnh. Hàn Lập cực kỳ thuần thục cầm lấy túi chữ vật trên người đối phương, liền biến mất tại trên hoang nguyên mờ mịt. Thu hoạch lần này đã có, hơn nữa sắc trời đã tối muộn. Dựa theo quy ước, tu sĩ kết đan kỳ của thất phái cùng ma đạo lúc này sẽ đi ra đánh nhau sống chết. Vạn nhất ảnh hưởng đến mình, không phải là chết oan uổng sao? Hàn Lập đã từng thấy qua tu sĩ kết đan kỳ tranh đấu, trong lòng liền sợ hãi không thôi. Trong vòng vài dặm đều bị đấu pháp của tu sĩ Ngự Linh Tông và Hóa Đao ổ lần đó làm cho long trời lỡ đất, thiếu chút nữa đem hắn cuốn đi xa 7-8 dặm. Từ đó về sau chỉ cần ngày có chút tối tăm, hắn sẽ sớm trở về, cho dù không có thu hoạch được gì cũng không sao. Một năm trước, hắn phụng mệnh cùng những người khác hộ tống một lượng linh thạch đến đất này. Sau đó đã bị giữ lại nơi đây, trở thành một vật hy sinh cao cấp của thất phái. Không những liên tiếp tham gia tranh đấu quy mô lớn, nhân số hơn 1.000 người, mà còn xâm nhập vào kim cổ nguyên chém giết với địch nhân phân tán như vừa rồi luôn luôn phát sinh. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, Từ sau khi chấm dứt làn sóng giao chiến bình thủ lần thứ hai giữa ba đạo cùng thất phái, song phương ở Kim Cổ Nguyên cách xa nhau tương đối, dần dần hình thành một tháng một trận đánh lớn. Mỗi ngày đều có những cuộc chiến đấu lớn nhỏ kỳ quái. Cái gọi là đánh lớn chính là song phương các phái xuất ra đội ngũ hơn 1.000 người, tranh đấu với nhau một phen. Mà đánh nhỏ chính là song phương các phái xuất ra một số tu sĩ nhất định, hoặc 3, 5 thành một nhóm, hoặc đơn độc hành động, tại trung tâm Kim Cổ Nguyên liệp sát tu sĩ đối phương. Đánh lớn thì không cần nói, song phương đánh một cú thật náo nhiệt. Nhân số chết lại không có mấy, trừ phi là liều mạng. Nếu không song phương mở ra hộ thuẫn kết giới, ai cũng đừng mong dễ dàng thương tổn đến. Đánh nhỏ. Bởi vì tu sĩ kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ thực lực không thể so với nhau nên song phương sau khi trải qua một phen thăm dò, liền đem thời gian từ rạng sáng đến chiều dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ chém giết. Đến buổi tối cao thủ kết đan kỳ của hai phe mới có thể xuất động để đại chiến một hồi. Tu sĩ kết đan kỳ đơn đả độc đấu, một chọi một thì đả bại đối phương rất dễ dàng, thậm chí có thể làm trọng thương đối thủ. Nhưng nếu muốn lấy đi tính mạng thì thật là không dễ. Dù sao một gã kết đan kỳ tu sĩ toàn lực chạy trốn, thật sự tốc độ rất kinh người. Kể từ đó trong thời gian một năm tu sĩ trúc cơ kỳ của hai bên đều bị tổn thương mấy trăm người. Mà tu sĩ kết đan kỳ một người cũng không có, điều này làm cho chủ sự song phương cảm thấy đau đớn không ít, cũng có chút buồn bực. Bởi vì tu sĩ luyện khí kỳ pháp lực thấp kém, chỉ có thể làm lực lượng dự bị, ngược lại được bảo tồn thập phần đầy đủ. Chẳng qua trường đại chiến cùng việc đánh lén không ngừng trong một năm qua làm cho tu sĩ lục tông và thất phái cảm thấy ăn không tiêu. Song phương thật lực liều mạng tiêu diệt, làm suy yếu đối phương và còn đồng thời tích trữ lực lượng. Bọn họ cũng rất rõ ràng rằng thời khắc quyết chiến đã rất cận kề. Hàn Lập khởi động thần phong chu. Sau một canh giờ liền xuất hiện trong trận doanh của mình. Từng gian mộc ốc kích thước không đồng nhất, thạch ốc trong cấm chế như ẩn như hiện, sắp xếp lộn xa lộn xộn, không có quy luật gì cả. Mấy cái này chính là người tu tiên tiện tay dùng mộc hệ hoặc thổ hệ đạo thuật xây dựng nên phòng ốc tạm thời, đương nhiên là phải phân chia khu vực tùy theo môn phái. Hàn Lập trước tiên đi đến chỗ ở của chính mình, một gian thạch ốc không lớn. Sau khi đóng cửa hắn liền dùng một bộ trận kỳ tiểu cấm đem thạch ốc tạm thời phong bế. Tiếp theo Hàn Lập lấy ra những thứ đắc thủ hôm nay ở trong túi trữ vật, bắt đầu kén cá chọn canh. Lại là đầu lâu xương khô cùng một đống cờ hiệu nhỏ. Mấy thứ quỷ quái này ngoại trừ người của quỷ linh môn, ai có thể sử dụng? Chỉ có thể đổi một chút tiền. Gì? Thanh kiếm này cũng được. Để lại dùng. Cái này. Hàn Lập sau khi lẩm nhẩm tự nói liền rất nhanh đem pháp khí cùng vật phẩm hữu dụng trong đống ổ giữ lại. Những thứ không đáng tiền và không dùng được đều bỏ vào trong một cái túi trữ vật khác. Cầm lấy túi trữ vật này, Hàn Lập dỡ bỏ trận kỳ, đi ra khỏi phòng. Sau mấy lần quẹo, hắn hướng tới một gian phòng dễ dàng nhìn thấy trong một loạt nhà. Diện tích mộc ốc này chiếm 5-60 trượng, cả nhà đều màu vàng. Dưới sự chiếu rọi của mặt trời, lấp lóe sáng lên, bình thường giống như được tạo thành từ kim loại. Hàn Lập không khách khí đẩy cửa đi vào. Trong phòng ồn ào om sòm, cực kỳ náo nhiệt. Có mười mấy tên tu sĩ có danh tiếng đang bày ra quầy giao dịch thứ gì đó. Còn có rất nhiều tu sĩ đang cùng chủ quán cò kè mặc cả hoặc là chọn lựa đồ vật trong quán. Hàn Lập như đã quá quen thuộc, nhanh chóng tiến đến mấy quầy hàng. Những thứ trong túi trữ vật lập tức biến thành linh thạch. Sau khi tẩu tán hết thì trên tay đã xuất hiện gần 100 viên linh thạch. Hàn Lập không chú ý tới người khác, hướng một quầy hàng lớn nhất trong phòng đi tới. Quầy này dài khoảng 7-8 trượng, cơ hồ phải lớn hơn 3-4 lần quầy khác. Quán chủ còn là một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ béo nung núc. Hàn Lập cái gì cũng không nói, lập tức đem linh thạch từ trong túi trữ vật ném cho tên mập, sau đó không khách khí nói. Trần huynh, đổi cái long ngâm thảo kia, ta đã gom đủ 500 viên linh thạch rồi. Nguyên lại là Hàn huynh đệ. Thật lợi hại, nhanh như vậy đã đem tới linh thạch, để ta xem chút. Tên mập vừa thấy Hàn Lập lập tức cười hì hì, sau đó dùng đôi tay béo núc ních nắm lấy túi trữ vật, đem tâm thần đắm chìm vào trong đó. Cảm ứng số lượng linh thạch. Tốt, tốt. Đúng là 500 linh thạch. Đây là long ngâm thảo. Thu lấy đi. Trần mập mặt mày hớn hở, từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận cái hộp nhỏ, trực tiếp mở nắp ra xem. Sau khi liếc mắt một cái liền gật đầu thu lấy, sau đó chờ đợi một chút rồi hỏi tiếp. Lần trước hỏi về phương thuốc, không có tin tức gì sao? Chỉ cần có phương thuốc, giá tiền ta có thể xem xét. Lão đệ, phương thuốc tuyệt đối là vật hy hữu. Tuy trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta có thể có một số nhưng cũng đều là bảo bối. Ai lại lấy ra đem bán? Huống hồ lão đệ còn muốn phương thuốc hữu dụng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, ta cố hết sức nhưng thật sự tìm không được. Trần Mập nghe xong lời của Hàn Lập, sắc mặt khổ đau, hướng về phía hắn kể khó kể khổ. Hàn Lập trong lòng có chút thất vọng, nhưng biểu hiện trên mặt lại lạnh nhạt cười nói. Không quan hệ, không có cũng không sao. vẫn muốn đà tạ Trần huynh đã giúp ta có được hai cái. Trần Mập nghe xong lời ấy, cười hì hì nói. Hai phương thuốc kia gần như là loại bỏ đi, đã tồn đọng trên tay ta nhiều năm. Ngươi muốn chúng nó. Lúc ấy ta thật là có chút không dám tin tưởng. Chẳng qua lão đệ muốn mang về tiến hành thí nghiệm cải tiến. Điều này thật đúng là việc mà người thường không dám làm, dù sao tiêu phí quá lớn thời gian cùng tinh lực, nói không chừng chỉ có vài người tài cao mới có khả năng hoàn thành. Trần Mập nói xong liền có chút cảm khái. Hàn Lập nghe xong mỉm cười, không nói gì. Hắn từ lúc ở đây liền phát hiện được nơi giao dịch trong doanh trại này. Ngạc nhiên thấy trong này có rất nhiều vật phẩm chân quý căn bản không thể tìm thấy ở phường thị. Từ nguyên liệu dược thảo đến công pháp, pháp khí, cơ hồ cái gì cần đều có. Dược tài thiếu của tụ linh đan dễ dàng thu thập khi giao dịch, chỉ cần trở về tiến hành nuôi dưỡng, lập tức có khả năng làm pháp lực hắn lại đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí ở tên mập mạp này hắn chỉ tốn gần ngàn linh thạch liền mua được hai phương thuốc cổ mà chỉ có trong mơ mới có được, điều này làm cho Hàn Lập kinh hỉ phát cuồng. Sau khi đào hết linh thạch trong túi tiền, thậm chí ngay cả đại bộ phận phương thuốc cổ được làm mới lại sau này hắn đều có. Một bộ phận còn lại, Hàn Lập cắn răng một cái, mạo hiểm xuất ra hai gốc dược thảo 400 năm và tham gia nhiều lần nhiệm vụ liệp sát tu sĩ ma đạo nên cứ như vậy. Chẳng những nhận được số linh thạch thưởng theo quy định, mà những thứ trong túi trữ vật của địch còn có khả năng trao đổi lấy nhiều linh thạch hơn. Bằng vài kiện phù bảo trong tay cùng với uy lực của đại diễn quyết, Hàn Lập cho dù đụng phải tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng có thể bình yên thoát thân trở về. Đồng dạng, nếu là tu sĩ ma đạo trúc cơ sơ kỳ hay trung kỳ gặp phải Hàn Lập tự nhiên sẽ không có lực hoàn thủ, bỏ mạng dưới tay hắn. Đương nhiên tên gia hỏa biến thái như thiếu chủ quỷ linh môn bằng vào thân phận của hắn thì như thế nào lại tham gia cái hành động loại này. Kể từ đó trong một năm này Hàn Lập cũng có chút danh khí trong tu sĩ trúc cơ thất phái. Ai cũng biết Hoàng Phong Cốc xuất hiện một người mới, tu vi là trúc cơ trung kỳ nhưng liên tiếp ngắm bắn mười mấy tu sĩ ma đạo mà toàn thân còn có thể trở về, có thể nói là không thể tưởng tượng được. Hàn Lập dùng linh thạch đổi tới tay, đem nguyên liệu còn lại của các phương thuốc cổ thu thập đủ. Nghe nói ở trong doanh trại của các phái khác cũng đồng dạng có sở giao dịch. Hắn liền hỏi vị Trần Mập này giúp hắn để ý xem có hay không có phương thuốc. Tuy nhiên hôm nay xem ra không có cái gì cả. Hàn Lập đang muốn cáo từ đối phương, bỗng nhiên bên người có một trận hương thơm xộc vào mũi. Hắn cảm thấy ngạc nhiên quay đầu thì thấy phía sau có một nữ tu sĩ diễm lệ, lạnh lùng. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt động lòng người, thân thể mềm mại đầy đặn kia, thân sắc trên mặt Hàn Lập không động nhưng trong lòng đã có chút lo sợ, bất an. Không ngờ đó chính là vị Trần sư muội từng có tiếp xúc da thịt. Tưởng tượng đến tình hình của đêm hương diễm nóng bỏng kia, trong lòng hắn có một cảm giác khác thường. Lại nói tiếp hắn cùng nữ tử này từ sau khi rời khỏi cấm địa, trong thời gian dài cũng không gặp mặt, không biết đối phương khi nào cũng đi tới nơi đây. Ngũ bá, đây là thứ người muốn. Trần sư muội nhàn nhạt liếc mắt dò xét Hàn Lập, sau khi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, liền đi tới trước Trần Mập, đem một cái túi chữ vật đưa qua. Hì hì, chất nữ xinh đẹp, ngươi đến rất đúng lúc, trong này đang cần gấp hàng hóa đây. Trần Mập gặp Trần sư muội liền nói, thịt béo trên mặt cao hứng rung rung lên. Ngũ bá. Hàn Lập bị danh xưng này của Trần Mập làm cho ngạc nhiên cả nửa ngày. Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới vị mập mạp mà mình biết hơn nửa năm nay chính là trưởng bối của Trần sư muội. Bằng vào tu vi trúc cơ trung kỳ, xem ra địa vị trong gia tộc Trần thị khẳng định sẽ không thấp. Trần sư muội ngoại trừ lúc đầu liếc mắt nhìn Hàn Lập, sau đó liền lạnh lùng không hề để ý đến hắn dù chỉ bằng nửa con mắt. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng có không ít tư vị. Trần huynh, tại hạ trước tiên cáo tử, sau sẽ ghé thăm. Hàn Lập không muốn lưu lại nữa, liền nói lời khách khí, quay đầu đi ra bên ngoài sở giao dịch. Trần sư muội xinh đẹp lúc này mới lạnh lùng nhìn bóng dáng Hàn Lập đi xa, đôi mi thanh tú nhăn lại hướng vị Trần Mập đang xem xét túi chữ vật hỏi. Ngũ bá, tên tiểu quỷ nhát gan tìm người mua thứ gì sao? Tiểu quỷ nhát gan. Trần Mập bị từng lời của vị chất nữ xinh đẹp gây chú ý. Chính là tên gia hỏa vừa rồi mới đứng ở trong này đó. Ngươi nói. Hàn Lập, Trần Mập chớp chớp đôi mắt nhỏ, sắc mặt hiện ra vẻ khó tin. Chính là hắn, có cái gì không đúng? Trần sư muội xinh đẹp có chút kỳ quái hỏi. Ngày đó trong lần đi tới cấm địa, Hàn Lập không lưu lại ấn tượng tốt cho vị Trần sư muội này, nàng nghĩ rằng Hàn Lập chỉ là một tên trốn tránh cuộc chiến nhưng lại gặp được vận may to lớn. Trần Mập trầm mặc một chút, bỗng nhiên thở dài, khẩu khí có chút cổ quái nói. Chất nữ xinh đẹp, người vừa đến nơi đây, có một số việc còn không rõ ràng cho lắm. Tuy không biết ngươi như thế nào cho rằng người này là tiểu quỷ nhát gan, nhưng thanh danh hắn trong đồng môn cũng không nhỏ đâu. Hắn chính là kẻ lợi hại liên tiếp tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ, tuyệt đối không phải là loại xoàng. Ta thậm chí muốn sau khi cuộc chiến chấm dứt, hướng gia chủ tiến cử người này đó. Nếu có khả năng lung lạc hắn, chính là có cánh tay trợ giúp không nhỏ. Hắn tiêu diệt hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ. Trần sư muội nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng bây giờ lại hiện ra sự hoảng sợ. thật sự không dám tin tưởng lời nói nghe được ở trong tai. Nàng không khỏi ngơ ngác nhìn lại phương hướng đại môn của sở giao dịch, nhưng lúc này Hàn Lập đã sớm đi ra khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi sở giao dịch, Hàn Lập hơi trầm ngâm, sau đó liền hướng chỗ ở của vị sư phụ Lý Hóa Nguyên đi tới, như thường lệ chuẩn bị ân cần hỏi thăm, thực hiện một chút lễ nghĩa thầy trò. Lý Hóa Nguyên thân là tu sĩ kết đan kỳ, chỗ ở tự nhiên không thể đặt ngang hàng với chỗ ở phổ thông. Ở trong trung tâm đại trận có một tòa nhà lớn cực kỳ thoải mái và cũng là chỗ sống rất hòa hợp. Lại nói tiếp, bảy vị sư huynh của Hàn Lập ngoại trừ đại sư huynh còn lưu thủ tại Lục Ba Động. Những người khác đều có nhiệm vụ trên thân, không ở tại chỗ này. Chỉ có Hàn Lập cùng tứ sư huynh Tống Mông là ở đây. Ngày đầu tiên khi Hàn Lập đến nơi này, liền đi bái kiến Lý Hóa Nguyên. Tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn làm vị sư phụ này kinh hãi lắp bắp, cảm thấy kinh ngạc. Dù sao từ lúc Hàn Lập trúc cơ thành công cũng mới qua mấy năm mà thôi. Mà dưới tình huống bình thường, cho dù tư chất tu sĩ tốt cũng phải tốn thời gian hơn 10 năm mới có thể tiến vào trung kỳ. Hàn Lập như thế nào đột nhiên tăng mạnh như thế, tự nhiên làm Lý Hóa Nguyên trở nên tò mò. Hắn sau khi tra xét thân thể Hàn Lập mà không đạt được gì, liền hỏi nguyên nhân của việc tu vi tăng nhanh. Hàn Lập tự nhiên sẽ không lộ ra sự thật, mà là thể hiện hình dáng hồ đồ chính mình cũng không rõ. Làm Lý Hóa Nguyên buồn bực một lúc liền đem việc này cho qua. Trung quy hiện tại đại địch trước mắt, lão cũng không có tiêu phí tâm tư trong thời gian dài để nghiên cứu việc này. Về sự tình Yến Gia đầu hàng và Đồng Nguyên Nhi lọt vào trong tay địch nhân, Lý Hóa Nguyên cùng Hồng Phất Sư Bá cũng đã biết. Đối với việc này ngoại trừ việc cực kỳ tức giận, cũng không có khiển trách Hàn Lập quá nhiều. Dù sao thực lực đối phương rất mạnh mẽ, Hàn Lập tự mình có khả năng thoát được một cái mạng nhỏ, thật sự là không dễ dàng. Hàn Lập đang nghĩ tới đây, người đã đến bên ngoài phòng của Lý Hóa Nguyên. Làm hắn kinh ngạc chính là tứ sư huynh Tống Mông hai tay ôm vai đang đứng ở ngoài phòng, tinh thần phấn chấn dị thường, phảng phất giống như là canh gác. Tống Mông thấy Hàn Lập trên mặt liền mỉm cười, trầm giọng nói. Hàn sư đệ cũng lại đây vấn an sư phụ. Hàn Lập cười khẽ vâng dạ. Lại nói tiếp, vị Tống sư huynh này sau khi Hàn Lập nổi danh, liền bắt ép hắn ở một chỗ không người, tranh đấu, luận bàn một phen. Tuy bị Hàn Lập dựa vào sự lợi hại của pháp khí đánh thắng một chiêu, nhưng dần dần lại trở nên hòa hợp với Hàn Lập. Giữa sư huynh đệ bắt đầu cười nói vui vẻ. Hàn sư đệ, sư phụ đang cùng vài vị khách nhân thương lượng sự tình, tạm thời chờ ở bên ngoài trong chốc lát đi. Thêm nữa, công pháp ta gần đây có tiến triển, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Tống Mông cười giải thích với Hàn Lập, nhưng sau đó lại đề xuất lời mời làm Hàn Lập cảm thấy đau đầu. Lại nói tiếp, vị Tống sư huynh này từ sau khi thua ở trên tay hắn, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian đều yêu cầu hắn luận bàn thêm lần nữa. Nhưng Hàn Lập sao sẵn sàng đem chi tiết của mình tùy ý tiết lộ ra, tự nhiên kiên trì không chịu. Nếu là ở Hoàng Phong Cốc, vị Tống sư huynh này tuyệt đối sẽ không tốt như thế. Nhưng cái hay chính là ở chỗ này có rất nhiều tu sĩ lợi hại, đối thủ rất nhiều. Tống Mông thấy dây dưa với hắn vài lần không có kết quả, liền không nhẫn nại được tìm kiếm người khác. Cuối cùng điều này làm Hàn Lập thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vậy hiện tại nghe được câu cuối cùng của đối phương, Hàn Lập cười khổ một chút, nói cái gì hắn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận lời mời. Tuy nhiên trong lòng Hàn Lập đối với khách nhân của Lý Hóa Nguyên cảm thấy có chút hứng thú. Dù sao được Tống Mông dùng câu thương lượng, điều này nói rõ rằng người trong nhà 8-9 phần cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Bởi vậy khi hắn đang muốn từ trong miệng Tống Mông thám thính một phần thì cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra vài vị tu sĩ nam nữ, mà vợ chồng Lý Hóa Nguyên theo sát sau chắp tay đưa tiễn. Quả nhiên tất cả đều là tu sĩ kết đan kỳ. Hàn Lập đã nhìn rõ, 4 nam 3 nữ tu vi sâu không lường được. Hắn cùng Tống Mông không dám cản đường, vội vàng chia ra trái phải, thúc thủ đứng ở hai bên. Lý Hóa Nguyên liếc mắt thấy Hàn Lập, sau khi mỉm cười liền không thèm để ý. Tu sĩ khác tự nhiên cũng thấy Hàn Lập, nhưng phần lớn cũng chỉ đảo qua, dù sao một vị tu sĩ trúc cơ trung kỳ đối với bọn họ mà nói thật sự không có gì đáng để chú ý. Nhưng có một vị dáng người thon dài, hoàn mỹ. Sau khi nữ tu sĩ với khăn che mặt này liếc mắt đảo qua Hàn Lập, thân hình đột nhiên chấn động, ngừng cước bộ. Đồng thời đôi mắt như hồ thu sáng ngời hiện lên vẻ khác thường, khó có thể biện minh. Nam cung tiên tử từng gặp qua liệt đồ sao? Tu sĩ khác phát hiện sự khác thường của nàng, không khỏi mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn, Lý Hóa Nguyên cảm thấy nghi ngờ mới mở miệng hỏi. Nam cung tiên tử mấy từ này rơi vào trong hai tai của Hàn Lập làm hắn trong lòng đánh dầm một cái, giống như làm nghiêng ngả ngũ vị, tư vị loại gì cũng có. Hắn tuy miễn cưỡng khống chế được sắc mặt không biến, nhưng tịnh không tự kìm hãm được liếc mắt nhìn vị nữ tu sĩ này. Không có. Chỉ là lệnh đồ rất giống với một người bạn cũ của ta đã lâu rồi không gặp. Dị sắc trong mắt biến mất, khôi phục lại ánh mắt thanh lãnh. Những lời này làm Hàn Lập trong lòng chua chát, có chút hương vị khổ đau. Ồ, như vậy thật đúng là xảo hợp. Lý Hóa Nguyên cười nói, liếc mắt trở lại dò xét Hàn Lập,